Chương 753: Chiến đấu kịch liệt. Mộ Lan Tam lão thân hình trôi nổi trên không trung, đấu khí bằng bạc tràn ngập cả phiến thiên địa, nhìn kỹ có thể rõ thấy không gian cũng có chút vặn vẹo, cảm thụ được sự cường đại của đấu khí như thiên địa hô ứng. Một sự tự tin mãnh liệt dâng lên trong lòng Tam lão trong giờ phút chốc. Áp lực do Tiêu Viêm tạo ra trong lòng Tam lão cũng bị áp chế xuống. Hà hà, Viêm Minh minh chủ, hôm nay bọn ta cho người biết thế nào là trời cao đất dày. Với thực lực của Vân Nam Tông ngày trước chúng ta còn có một chút kiêng kỵ, nhưng đối với một cái Viêm Minh mới thành lập, chưa đủ tư cách nha. Tên trưởng lão đầu sư tử, ánh mắt toát lên vẻ khát máu, cười to. Ánh mắt bình tĩnh nhìn tên trưởng lão đang cuồng tiếu, Tiêu Viêm lắc đầu, tay khẽ kết thủ ấn, cười nói: Tiêu Viêm, ta có thể diệt Vân Nam Tông là cái khiến cho các ngươi kiêng kỵ, thì tất nhiên cũng có thể đem các ngươi hủy diệt. Thiên hỏa tam huyền biến. Vừa đứt lời, thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, trong lòng quát khẽ một tiếng, theo tiếng quát, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn dọc theo các đường kinh mạch, từng luồng lực lượng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi cơ thể Tiêu Viêm. Thực lực chân chính hiện tại Tiêu Viêm ước chừng nhất tinh đấu hoàng, nhưng với sự huyền diệu của phần quyết lên thân thể hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với các cường giả cùng cấp, lực chiến đấu có thể so với tam tinh, thậm chí tứ tinh không kém hơn. Hơn nữa nhờ sự tăng phúc của thiên hỏa tam huyền biến, cho dù là một gã bát tinh đấu hoàng, hắn có thể đại chiến một trận. Nếu cộng thêm mấy cái đấu kỹ có uy lực không tầm thường, hắn cùng với dị hỏa thì có thể cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng có thể liều mạng. Đương nhiên, muốn chống lại cường giả đấu tông có chút khó khăn, nhưng nếu Tiêu Viêm dùng con bài chiến lật để đánh, thì cường giả cấp bậc này thậm chí sẽ bị thương hoặc chết. Thấy hơi thở của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, Bộ Lan Tam lão hơi ngẩn ra, khinh thường lắc đầu. Chẳng lẽ đây là chỗ dựa khiến cho hắn kiêu ngạo sao? Nếu đây là lá bài tẩy của ngươi, bà lão già bọn ta không cảnh tỉnh ngươi. Hôm nay Viêm Minh minh chủ trước mặt đông đảo người Sa Mã Đế quốc, chỉ có con đường chết mà thôi. Trưởng lão đầu hổ cười lạnh nói, trong thanh âm nghe được một tiếng khổ khiếu. Không để ý đến vẻ cười lạnh của đối phương, Tiêu Viêm khẽ lật bàn tay, huyền trọng xích tùy ý hiện ra, bung chạy xích vài cái phát ra từng tiếng xé gió sắc bén. Trọng xích đột nhiên ngừng lại, bàn chân Tiêu Viêm thoáng hiện lên ngân sắc, một tiếng sấm khẽ vang lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một hắc ảnh lướt đi. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Viêm, Bộ Lan Tam lão có chút kinh ngạc, rồi lại cười lạnh. Tên trưởng lão đầu hổ sải một bước, tạo thành một cái thế trận vặn phong tỏa thế công của Tiêu Viêm. Gương dương đôi mắt khát máu nhìn Tiêu Viêm đang phóng tới, tên trưởng lão đầu hổ đột nhiên nắm chặt tay, huyết quang trong mắt như ngưng tụ, nắm tay không màu mẻ vùng lên đánh tới Tiêu Viêm. Một quyền này không hề có kỹ xảo, chỉ có lực lượng tuyệt đối, lực lượng đáng sợ khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo, không khí bên trong như một bức đi ra ngoài, hình thành một vòng chân không, tạo thành cái vô hình pháo khí trước nắm tay, mang theo tiếng mà sát không khí mà đi. Nhìn thấy công của hổ đầu trưởng lão, Tiêu Viêm mặt không hề đổi sắc, đấu khí trong cơ thể như thủy triều cuồn cuộn gào thét dọc theo kinh mạch, bàn tay nắm chặt chuôi trọng thước, hỏa diễm xanh biếc tràn bao vây trọng xích. Chợt hai tay đồng thời nắm chuôi thước, không hề tránh né, trực tiếp công kích quyền đầu của hổ lữ trưởng lão. Chàng thanh âm như kim loại đập mạnh vang vào nhau, khiến cho tai vô số người ong ong lên. Những người thực lực hơi yếu một chút cảm thấy tai đau nhức vô cùng. Lời va chạm trên bầu trời, một vòng kinh khí nhanh chóng khuếch tán khắp nơi, mà hai đạo nhân ảnh vừa tiếp xúc liền lập tức tách ra. Kinh lực truyền lên trọng thước, khiến bàn tay Tiêu Viêm khẽ run run. Đối với lực lượng của tên hổ đầu trưởng lão này, Tiêu Viêm có chút bất ngờ, nhưng đối phương cũng không dễ chịu gì. Lùi sau vài bước, tên hổ đầu trưởng lão mới ổn định thân hình, ánh mắt âm trầm nhìn một mảng đỏ hồng trên nắm tay do hỏa lực cực nóng gây tổn thương, thấp giọng gằng từng chữ: dị hỏa, người có được dị hỏa. Vừa rồi hỏa diễm xanh biếc xuất hiện trên trọng xích Tiêu Viêm, hắn cũng thấy nhưng không để ý, dù sao dị hỏa cũng quá mức quý hiếm. Nhưng trong khoảng khắc tiếp xúc, hắn liền phát hiện huyết hồng năng lượng do ba người dung hợp lại bị hỏa diễm kia làm cho xuất hiện mấy lỗ hổng, khiến hắn không khỏi giật mình. Với kiến thức của hắn đương nhiên nhìn ra hỏa diễm có thể đốt cháy huyết hồng năng lượng, không thể là hỏa diễm bình thường, trên đấu khí đại lục này chỉ có dị hỏa mới có khả năng đó mà thôi. Nhìn thấy hổ đầu trưởng lão ăn quả đắng, sắc mặt hai tên trưởng lão cũng trầm xuống, bọn họ quả nhiên khinh thường tiểu tử này, không đùa giỡn nữa, cùng nhau động thủ giết hắn. Tên trưởng lão đầu sư tử đôi mắt đầy huyết tinh, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, bàn tay vung lên trầm giọng nói. Nghe vậy hai tên trưởng lão còn lại gật đầu. Cáo già như bọn họ đương nhiên hiểu cái gì gọi là lật thuyền trong mương. Lúc này đầu hổ trưởng lão cậy mạnh mà ăn quả đắng, khó bảo tiểu tử này còn có lá bài tẩy khác không. Nếu cứ nhanh chóng tu tập hắn là tốt nhất. Trong lòng đã hạ quyết tâm, liền Mộ Lan Tam lão không hề chần chờ, ba đạo nhân ảnh đồng thời lướt đến gần Tiêu Viêm, nháy mắt hình thành một cái trận hình tam giác vây quanh Tiêu Viêm. Thấy cử động ba người, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn rõ ràng cảm giác được tất cả đường lui của bản thân đã bị ba người phong tỏa. Thân ảnh ở trong trận hình chỉ có thể đối mặt với công kích của ba người, chứ không còn phương pháp khác. Mộ Lan cốc quả nhiên có chút bàn môn tà đạo, chắc hẳn thực lực cũng không kém Vân Nam Tông bao nhiêu. Thầm đánh giá một chút, đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm đập mạnh một cái, trọng xích trong tay không chút do dự chém về sau. Bành, trọng xích hạ xuống, một thân ảnh hiện ra, chính là tên trưởng lão thủ lĩnh đầu gấu. Lúc này song trưởng của hắn được bao bọc bởi huyết sắc năng lượng, mơ hồ thành một đôi đại hùng trưởng. Khi trọng xích của Tiêu Viêm đập tới, hắn dùng đôi hùng trưởng này mạnh mẽ bắt lấy. Trọng xích khi bị giữ chặt nhưng cũng không hề sứt mẻ gì. Sắc mặt Tiêu Viêm hơi trầm xuống, tâm thần khẽ động, hỏa diễm xanh biếc nhanh chóng chùm lấy trọng xích, bị lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt. Đôi hùng trưởng kia phát ra tiếng suy suy, bốc lên đám khói màu trắng. Vậy mà trưởng lão này cũng không hề buông tay, đột nhiên gầm một tiếng, gân xanh trên tay nổi lên, bộc phát ra một cỗ năng lượng khủng bố, mạnh mẽ đoạt lấy trọng xích. Trọng xích bị mạnh mẽ đoạt lấy, Tiêu Viêm trong mí mắt không giật một cái, dưới chân ngân quang bành trướng, thân hình nhanh chóng lướt đi, lưu lại từng đạo tàn ảnh như ẩn như hiện phía sau. Khoảng cách gần như vậy, Tiêu Viêm trong nháy mắt áp sát tới, nắm chặt tay, đốt ngón tay của ngón tay giữa hơi lùi ra, hung hăng hướng ngực của tên đại hùng trưởng lão mà đấm. Bát cực băng nắm tay cách ngực tên hùng trưởng lão một khoảng một thước thì bộc phát ra một cỗ kình khí rất mạnh, đạo kình khí như phá vỡ không khí, tạo ra âm thanh bén nhọn nhức tai vang vọng ra. Oanh, khoảng cách gần như thế, hùng trưởng lão tránh không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ đối kích với Tiêu Viêm. Kình lực đáng sợ tạo ra một vết lõm trên ngực hùng trưởng lão, khiến hắn bị đẩy lui mấy bước, bả vai run lên mấy cái mới ổn định thân hình. Một kích đánh lui một tên hùng trưởng lão, Tiêu Viêm lùi về sau một chút, mặt hơi nhăn lại. Bằng vào linh hồn cảm giác, linh mẫn của hắn phát hiện hơi thở của hùng trưởng lão đã giảm bớt rất nhiều. Đang lúc nghi hoặc thì một đạo kình phong áp tới, mà người đánh lén này trình độ đã đạt đến đấu tông. Tiêu Viêm phản ứng không chậm, quát khẽ một tiếng, ngọn lửa xanh biếc như núi lửa trào ra từ cơ thể bộc phát, trong chớp mắt hình thành nên một bộ áo giáp màu xanh biếc bên ngoài cơ thể, hỏa giáp ngưng tụ mà thành. Đạo kình phong kia ập đến oanh kích thật mạnh lên hỏa giáp, khiến không gian xung quanh chấn động không ngừng. Cặp trọng kích như vậy, yết hầu Tiêu Viêm phát ra tiếng rên nhẹ, ngân quang dưới chân chợt lóe, thân hình như cá bơi tránh xa. Tên đầu sư tử trưởng lão thấy một quyền kích trúng Tiêu Viêm liền cười lạnh một tiếng, không tiếp tục công kích mà lùi về phía sau. Vừa lùi về phía sau, đồng tử Tiêu Viêm co rút lại, hắn phát hiện tên đầu sư tử trưởng lão này hơi thở cũng đột nhiên từ đấu tông hạ xuống đấu hoàng. Đôi mắt híp lại, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn vết rứt nạn trên hỏa giáp, bàn tay vớt lên một chút, hỏa giáp liền khôi phục như cũ. Mà lúc này một đạo công kích cấp bậc đấu tông khác cũng vừa lúc ập đến, không cần nhìn Tiêu Viêm cũng biết là tên đầu hổ trưởng lão nãy giờ chưa ra tay phát động công kích. Ý niệm trong đầu nhanh chóng chớp động, Tiêu Viêm đột nhiên xoay người, hai tay nắm chặt bao trong hỏa diễm, hung hăng va chạm vào công kích của tên hổ trưởng lão. Hừ, hai bên va chạm, Tiêu Viêm lại một lần nữa kêu lên đau đớn, lùi nhanh về sau một bước. Cùng đấu tông cường giả đối chiêu, hắn không chiếm chút thượng phong nào. Bàn chân hư không đạp mạnh một cái, thân hình Tiêu Viêm lập tức ổn định lại, dùng tay chùi vết thương trên khóe miệng. Ngẩng đầu nhìn tên hổ trưởng lão kia, liền phát hiện hơi thở của hắn cũng hạ xuống đấu hoàng cấp bậc. Ánh mắt đảo qua ba trưởng lão, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên, thì ra là thế. Chương 754 Tam Thiên Lôi. Thấy Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn đã rơi vào thế hạ phong, trong lòng mọi người đều căng thẳng. Mỹ Đô Tòa và Nhạn Lạc Thiên bên kia đã tiến hành chỉ tình trạng chiến đấu gay go. Nếu bây giờ Tiêu Viêm không ngăn được Mộ Lan Tam Lão, hậu quả sợ rằng khó có thể tưởng tượng. Yên tâm đi, không vấn đề gì, tiểu tử kia còn rất nhiều con bài chưa lật. Hải Ba Đông nắm chặt tay tự mình an ủi. Nghe vậy, đám người Gia Hình Thiên khẽ gật đầu. Đối với thủ đoạn Tiêu Viêm, bọn họ đã biết cái loại uy lực dị hỏa có thể khiến nổ bay Vân Nam Sơn thật là đáng sợ. Nếu Tiêu Viêm thực sự đem cái này sử dụng thì cho dù là đấu tông cường giả cũng phải chịu thiệt thòi không ít. Nguyệt Mị một bên nghe bọn họ nói chỉ lắc đầu, là không biết Tiêu Viêm có thủ đoạn gì, nhưng mà tình hình chiến đấu lúc này Tiêu Viêm rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Nếu còn kéo dài thêm nữa thì hắn có thể không bị thương cũng khó nói. Người này quả nhiên cậy mạnh. Thầm thở dài một tiếng, trên mặt Nguyệt Mị lộ ra vẻ cười khổ. Mấy người còn lại chỉ nói với nhau mấy câu rồi tập trung tinh thần vào quan sát trận chiến liên quan đến vận mệnh của Gia Mã Đế Quốc trên bầu trời kia. Hỏa Dực sau lưng Tiêu Viêm hơi chấn động, thân hình lơ lửng trên không trung, đôi mắt chợt lóe. Trải qua một lúc dò xét, hắn phát hiện ba người này tựa hồ mỗi lần chỉ có một người có thể phát động công kích, hơn nữa hơi thở những người này còn có một chút thời gian tích lũy mới có thể đạt được trình độ đấu tông cường giả. Điều này nói lên ba người này tu luyện Tam Thú Man Hàn Quyết chính là đem lực lượng của ba người tập trung một chỗ nên mới có thể đạt tới trình độ đấu tông cường giả, và lực lượng này chỉ có thể một người sử dụng thi triển, mà trong lúc người này thi triển thì thực lực hai người kia chắc chắn sẽ giảm. Loại công pháp này chính là tạm thời đem lực lượng của hai người truyền cho một người thứ ba, làm cho người này trong chốc lát tăng thực lực đấu tông. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, nếu thực sự là vậy thì chỉ cần tránh thoát công kích tên kia có lực lượng đấu tông rồi nhân cơ hội công kích hai người kia, như vậy công pháp bọn họ tự nhiên buộc phải phát hiện sơ hở. Ngay khi thân hình Tiêu Viêm vừa dừng lại, Mộ Lan Tam Lão lại không để cho hắn cơ hội thở dốc. Hổ đầu trưởng lão lại một lần nữa phát động công kích. Tiếng hổ gầm từ miệng hắn phát ra, huyết quang càng thêm lồng đậm, bàn tay nắm chặt lại, huyết quang tỏa ra dữ dội, tạo thành một cái hổ chảo bằng năng lượng cực kỳ sắc bén. Hổ chảo cắt qua hư không, trực tiếp lưu lại vệt huyết quang trên hư không. Tiểu tử chịu chết đi! Hổ đầu trưởng lão gầm lên một tiếng, thân hình bạo xuất, trong nháy mắt hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Huyết quang hổ chảo sắc bén chụp vào yết hầu Tiêu Viêm. Nếu bị một chảo này chụp trúng, dù Tiêu Viêm lưu lại lưu ly liên tâm hỏa hộ thân thì cũng mất mạng tại chỗ. Suy, hổ chảo mang theo kình phong chụp tới, dưới mắt kinh hãi của mọi người liền chụp trúng yết hầu Tiêu Viêm. Nhưng mà cảnh tượng máu phun ra không có xuất hiện như dự đoán, ngược lại hổ chảo trực tiếp xuyên qua. Thế vậy mọi người quan sát kinh hãi liền thở dài nhẹ nhõm. Tàn ảnh, hổ chảo xuyên thấu tàn ảnh. Hổ đầu trưởng lão phát ra một tiếng kinh dị, chợt cười lạnh, thân hình không chuyển nhưng lại tung một cước ra sau, thình thịch. Một cước ẩn chứa lực lượng cực mạnh đụng vào không gian phía sau, chợt một đạo hắc ảnh hiện ra là bị một cước này trực tiếp đá bay. Hơi quay đầu, hổ trưởng lão mắt đầy tia máu nhìn Tiêu Viêm bị bắn ra thì hơi ngật một chút, vì hắn thấy gương mặt Tiêu Viêm lại là một nụ cười lạnh. Hổ đầu trưởng lão ánh mắt chuyển hướng, lập tức phát hiện hướng Tiêu Viêm bị bắn ngược là hướng vị sư đầu trưởng lão. Mượn cú đá kia của đầu hổ trưởng lão, Tiêu Viêm trong nháy mắt đã tới trước mặt sư trưởng lão, nắm tay chặt lại, gân xanh hướng hung hăng đấm tới. Bát cực băng, nắm tay Tiêu Viêm đập tới vị trí trái tim của sư trưởng lão. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên biến đổi, bởi hắn phát hiện một cỗ hơi thở đấu tông cường giả bùng phát từ cơ thể của sư đầu trưởng lão này. Thình thịch, nắm tay mang theo kình lực mạnh mẽ khiến cho ngực tên sư trưởng lão quỷ dị lõm xuống, tạo thành một độ cong đáng sợ. Sư trưởng lão ánh mắt âm hàn nhìn về sắc mặt biến hóa Tiêu Viêm liền thê thê cười, rồi đột nhiên chụp lấy tiểu phúc của mình một cái. Một cỗ lực lượng đáng sợ từ chỗ ngực lõm xuống như đại hồng thủy ung ung bùn ra. Phanh, lực lượng đáng sợ như thế cũng hướng cánh tay Tiêu Viêm vọt tới, trực tiếp đem tay áo phá lát, mà thân thể của hắn chịu thêm một đòn nghiêm trọng. Tiêu Viêm lần nữa bị thương lùi về phía sau, tâm tình của mọi người phía dưới căng thẳng. Mà trái lại, trên tường thành kia xa xa lại là một mảng đen kịt, liên minh đại quân chuyển ra tiếng hoan hô đình tài nhức óc. Hỏa Dực rung lên, Tiêu Viêm mạnh mẽ ổn định thân hình, ánh mắt ngưng trọng, sự huyền diệu của tam thú man hoàn quyết có chút vượt xa dự liệu của hắn. Tiểu tử, xem ra người cũng đã nhìn ra được một chút. Hổ đầu trưởng lão lăng không mà đứng. Ba người lại một lần nữa tiếp cận, hai người còn lại đoán được tam thú man hoàn quyết có tác dụng làm cho một người đấu tông thực lực. Tam thú man hoàn quyết quả nhiên là công pháp cao thâm nhất của Mộ Lan cốc chúng ta, nếu như dễ dàng bị người phá hủy như vậy còn gì là cao thâm. Tuy nói công pháp này có thể khiến cho một người có thực lực đấu tông, nhưng bọn ta tinh khí thần đều đã dung hợp một chỗ, chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng chuyển đổi lực lượng sang cho người khác. Với tốc độ của người chưa đủ để qua tốc độ truyền lực lượng. Sư trưởng lão vội vàng vỗ ngực chào phúng một cái. Mấy cái này không phải là bí mật gì, những người khác từng giao thủ đều có thể dần phát hiện ra, bởi vậy có nói ra cũng không phải vấn đề. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, ba người này đã tu luyện tam thú man hàn quyết đến trình độ lô hỏa thuần thanh, lực lượng chuyển đi tùy tâm sở dục, nếu không phải đạt tới xuất kỳ bất ý thì không thể nào chống lại được, lúc nào cũng phải chiến đối diện với đấu tông lực lượng. Nhưng mà ba người này cũng không phải yếu thủ, cho dù Tiêu Viêm thi triển tam thiên lôi động khó thoát khỏi cảm ứng bọn họ, muốn xuất kỳ bất ý thật là có chút khó khăn. Bộ Lan Tam lão, các ngươi đang làm gì vậy? Chỉ là một tên tiểu tử đấu hoàng mà tốn thời gian lâu như vậy. Khi ý niệm Tiêu Viêm xoay chuyển thì tiếng giống giận của Nhạn Lạc Thiên ở xa xa truyền lại, đưa mắt nhìn thấy người đã bị công kích tàn nhẫn của Mỹ Đô Toa đưa vào thế hạ phong. Kêu gào cái gì, tiểu tử này không phải là một cường giả đấu hoàng bình thường, năng lực của hắn quả thực rất mạnh. Hổ đầu trưởng lão nhíu mày thầm nói, bất quá ngoài mặt lại dần dần lãnh nhiệt, cặp mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, rồi trầm giọng nói với hai người kia, nhanh giải quyết cho xong đi. Hai vị trưởng lão kia cũng gật đầu, ánh mắt khát máu lại lồng đậm thêm vài phần, huyết quang trên người trở nên cuồng thịnh hơn nhiều. Cảm thụ được khí tức ba người, Tiêu Viêm cũng thở một hơi rồi chậm rãi nhắm mắt lại, mà theo đó nhắm mắt lại, lòng bàn chân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu bạc cường quang. Cỗ hào quang này trong một cái hô hấp bao trùm thân thể hắn. Khi hào quang bao trùm, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, chẳng qua đôi con người màu đen lúc này đã trở thành màu bạc rất quỷ dị. Tam thiên lôi động, tam thiên lôi. Ánh mắt lưu chuyển, hai tay Tiêu Viêm lại kết một cái thủ ấn phức tạp, tàn ảnh thủ ấn nhảy múa trong nhất lát ngưng tụ lại, thân thể của hắn run lên. Tại lúc sắc mặt Mộ Lan Tam lão chợt biến, hai đạo nhân ảnh ngân sắc giống hệt Tiêu Viêm như đúc trong cơ thể hiện ra. Tam thiên lôi, tam thiên lôi động, cảnh giới cao nhất. Từ lúc đạt tới đấu hoàng cấp bậc đến nay, Tiêu Viêm lần đầu tiên thi triển cảnh giới điên phong của bộ thân pháp địa giai này. Hai đạo ngân sắc quang ảnh vừa hiện, ba người liền chia làm ba phương vị hướng tới ba vị Mộ Lan Tam lão mạnh tới. Nhìn ba cái quang ảnh, căn bản không phân biệt đâu là bản thể, đâu là phân thân. Mộ Lan Tam lão sắc mặt rốt cuộc trở nên dị thường khó coi. Chương 755 âm mưu. Trên bầu trời đột nhiên phát sinh một màn này, khiến cho chúng nhân đang quan khán đều đồng thanh ồ lên một tiếng. Nhìn ba đạo ngân sắc quang ảnh kia, Hải Bá Đông trợn mắt há mồm, có chút sợ hãi than. Tiểu tử này sao trước đây chưa từng thấy hắn dùng chiêu đó vậy? Gia Hình Thiên lắc lắc đầu, vẻ ngưng trọng ngập tràn trong mắt, có chút không chắc chắn nói. Đây tựa hồ là thân pháp đấu kỹ hắn sử dụng, nhưng mà lúc này đã tiến vào một tầng mới. Xem ra nguyên nhân là do hắn đã tiến vào cảnh giới đấu hoàng. Mà cái quang ảnh này, các người có phân biệt đâu là bổ tôn không? Pháp Mã nhìn chằm chằm vào ba đạo quang ảnh trên bầu trời cười khổ hỏi. Cho dù hắn mở linh hồn lực lượng, vẫn không phân biệt được trong ba đạo quang ảnh kia đâu mới là bổ tôn của Tiêu Viêm. Gia Hình Thiên, Hải Ba Đông nghe vậy đều liếc mắt nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Thần pháp này quá quỷ dị, khi thi triển ra không phải giống như là có thêm hai phân thân sao? Lúc giao đấu cùng với người khác, chỉ cần bổ tôn ẩn thân ở đó, đó sẽ là tạo ra hiệu quả nhất kích xuất kỳ bất ý. Ba người đối với nhau đều là sợ hãi liếm liếm môi. Những con bài chất lật của tên tiểu gia hỏa này quả là tầng tầng lớp lớp. Trên không trung, khi nhìn thấy ba đạo quang ảnh áp đến thì khuôn mặt Mộ Lan Tam lão cực kỳ ngưng trọng, bọn họ giống đám người Hải Ba Đông, căn bản không phân biệt được đâu là bổn tôn Tiêu Viêm. Chuyện của bản thân thì bản thân rõ nhất, Mộ Lan Tam lão tự nhiên biết nhược điểm công pháp của bọn họ, rất khó có thể cùng nhiều người giao chiến một lúc, bởi vì lực lượng không kịp truyền ra. Hôm nay mặc dù đối thủ chỉ có một mình Tiêu Viêm, nhưng không ai ngờ được Tiêu Viêm lại có thể xuất ra hai phần thân, không phân biệt được với thực hư bản thể. Điều này khiến cho Mộ Lan Tam lão tức thì rơi vào khó khăn. Bà đạo quang ảnh, hai giả một thật, nếu điều động lực lượng đấu tông lung tung và phạm phải sai lầm thì sẽ có một người bị bổn tôn Tiêu Viêm tấn công mãnh liệt. Mặc dù đó chỉ là trong khoảng khắc, nhưng từ cấp bậc của bọn họ thì chỉ trong tích tắc đã đủ quyết định thắng bại của trận chiến. Ngần sắc quang ảnh trong mắt ba người cấp tốc hiện rõ, ngần quang chiếu xạ khuôn mặt vô cùng âm tình bất định của ba người. Tự mình cẩn thận phát hiện bản thể liền điều động lực lượng. Trong thời khắc mấu chốt, hổ đầu trưởng lão cắn răng một tiếng lớn tiếng quát, lúc này còn chưa do dự khiến cho bọn họ rơi vào thế hạ phong. Nếu nghiêm túc quan sát mà nói, không chừng có thể nhìn ra một ít sơ hở trong thân pháp quỷ dị của Tiêu Viêm, từ đó có thể phát động công kích chí mạng. Nghe vậy, hai tên trưởng lão còn lại cũng gật đầu, ánh mắt âm trầm, nhanh chóng hiện lên hai đạo tinh quang, không ngừng tìm kiếm sơ hở của hai đạo quang ảnh đang đến gần. Trong lúc ba người tập trung ánh mắt thì ba đạo quang ảnh đã tới, ngần quang chói lòa, không chỉ làm cho tầm mắt bọn họ bị ngăn trở một chút, còn khiến trong lòng bọn họ thầm xuống khi phát hiện trong ba đạo quang ảnh đều ẩn chứa lực lượng mênh mông. Ngần sắc quang ảnh này càng tới gần, thân hình hổ đầu trưởng lão không hề động đậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đạo quang ảnh kia. Trong một khắc, đồng tử của hắn co lại, bởi vì cực độ tập trung nên hắn phát hiện cái quang ảnh này đột nhiên hơi bồng bềnh một chút, tầng ngưng quang ngoài có vẻ giảm đi một chút để lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng bên trong. Nhìn thoáng qua một cái mà lông tóc toàn thân hổ đầu trưởng lão đều dựng đứng, ánh mắt cố gắng căng ra, mặc dù nhìn thấy một chút nhưng hắn không dám khẳng định đó có phải là đối phương cố tình để cho mình vận khởi lực lượng đấu tông hay không. Ý niệm chỉ trong chớp mắt, sau đó hắn liền thấy gương mặt lạnh lùng kia hiện một nụ cười lạnh lẽo. Là thật, nhìn thấy biểu tình nhân tính hóa của gương mặt kia, hổ đầu trưởng lão không hề chần chờ, thủ ấn vừa động, lực lượng đấu tông liền lập tức dùng vào cơ thể, tiểu tử nhận cái chết. Cảm nhận được lực lượng mênh mông từ cơ thể, trên đầu hổ trưởng lão liền dứt khoát một vẻ dữ tợn phát ra một tiếng rít gào tức giận. Trên nắm tay, huyết quang cấp tốc ngưng tụ thành một cái hổ thủ bằng năng lượng. Đầu hổ há miệng, một mùi tanh hôi đánh ra, răng lành sắc bén như lợi khí, mang theo vô tận lực lượng, bất kỳ vật gì để nó cắn chúng đều hóa thành bột phấn. Vô số ánh mắt lúc này tập trung tại chỗ vòng chiến, khi họ nhìn thấy khí thế của đại phóng, hổ đầu trưởng lão liền đoán được hắn đang nắm giữ lực lượng đầu cường đại kia. Từng đạo ánh mắt đều là nhìn về đạo ngân sắc quang điện đối diện. Nếu một quyền này của hắn có thể đánh trúng, mặc kệ Tiêu Viêm ương ngạnh thế nào cũng phải trọng thương. Lúc này đám người Hải Ba Đông trái tim như muốn nhảy khỏi yết hầu, không ít người hồi hộp lín thở theo dõi khiến sắc mặt đỏ lên. Giờ khắc này một quyền hổ đầu trưởng lão đã ngưng tụ, ánh mắt của mọi người dưới ánh mắt vô số người như vậy, hổ trưởng lão cực kỳ hung hãn đấm một quyền mang theo mênh mông lực lượng ùn ùn đập tới đạo ngân quang kia. Oành, thân thể âm thanh va chạm trầm thấp vang vọng, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch. Thật sự là kích chúng sao? Hổ đầu cự quyền hung hăng lện vào ngân quang, mà một thời khắc va chạm vang lên, sắc mặt hổ đầu trưởng lão cực kỳ khó coi, đột nhiên quát lên, cẩn thận, đây là giả. Vừa cảnh báo xong, hắn liền thả lực lượng đấu tông trên người mình. Nghe được tiếng cảnh báo của hắn, sắc mặt hai trưởng lão còn lại đột nhiên đại biến. Hùng trưởng lão phản ứng rất nhanh, tại khoảng cách ngân sắc quang ảnh sắp tiếp cận hắn thì hút lực lượng đấu tông vào cơ thể, không hề do dự tung một quyền chứa lực lượng đấu tông hung hăng đánh tới. Nắm tay chạm vào quang ảnh, sắc mặt Hùng trưởng lão lại biến đổi, lập tức nói, lão tam cẩn thận, đây cũng là giả, bản thể ở chỗ ngươi. Khi tiếng hô của hắn truyền đến thì sắc mặt gã sư trưởng lão khó coi dị thường, bởi vì lúc này quang ảnh kia đã áp sát đến bên cạnh, không để hắn kịp phản ứng. Khi hắn cảm nhận được lực lượng đấu tông đi vào cơ thể còn chưa kịp sử dụng thì dưới mắt kinh hãi của mọi người, đạo quang ảnh đã hung hăng chạm tới thân thể của hắn. Oành, âm thanh như lôi tạc đinh tai nhức óc, nhất thời vang vọng, sóng lửa khủng bố đã bạo phát, răng rắc. sóng lửa quét qua trong chốc lát, trên không trung một đạo thân ảnh điên cuồng phun máu tươi, thân hình như chìm gãy rơi thẳng xuống mặt đất. Nhìn nhân ảnh rơi xuống ấy, vào lúc này khắp chiến trường là một mảnh tĩnh lặng như tờ. Dưới ánh mắt của mọi người, người bị trọng thương không phải là sư đầu trưởng lão, cũng không phải là hùng đầu trưởng lão, mà là ngân sắc quang ảnh kia, chính là hộ đầu trưởng lão. Chúng nhân đều ngây dại, hướng ánh mắt trên không trung, liền thấy hắc bào thanh niên đang thở dốc, hỏa giáp trên người gần như vỡ rụt vụn ra. Một cái quyền ấn hình hổ hiện lên trong lồng ngực, khóe miệng cũng lưu lại một vệt máu. Vô số ánh mắt, kể cả hai cái trưởng lão còn lại, đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang thở dốc, trong lòng đầy sợ hãi. Rõ ràng trong ba đạo quang ảnh thì cái nhắm đến hổ đầu trưởng lão mới là bản thể, hai cái khác là phân thân. Ai cũng không ngờ Tiêu Viêm lại liều mạng chịu một trưởng qua mặt tất cả các người, kể cả hổ trưởng lão. Đợi sau khi lực lượng đấu tông tán đi mới phát công kích chí mạng, còn hai quang ảnh kia lại là đánh lạc hướng lực lượng đấu tông kia. Tầm kế cỡ này không thể nói là không sâu, mà còn trong thời gian ngắn ngủi nghĩ ra biện pháp đối địch như thế thì kinh nghiệm thực chiến quả là đáng sợ. So với việc những người khác trợn mắt há mồm, thì trong lòng Mộ Lan nhị lão là một mảng hàn ý. Họ là người rõ ràng nhất, dù Tiêu Viêm phân ra ba hướng tấn công, bọn họ vẫn có phần nắm chắc trong khoảng khắc Tiêu Viêm hiện thân, lấy tốc độ chuyển lực lượng đấu tông ứng phó. Nói cách khác, cho dù một người đoán sai thì họ vẫn còn một lần cơ hội. Giống như hổ đầu trưởng lão vận dụng xong đấu tông lực lượng, vẫn còn thừa thời gian chuyển cho hùng trưởng lão. Tính theo cách này, trong ba phần bọn họ đã có hai phần bắt được Tiêu Viêm hiện thân, mà trái lại Tiêu Viêm chỉ có một lần công kích. Nhưng không ngờ hắn lại liều mạng chịu một công kích bằng vào thân pháp quỷ dị qua mặt hổ đầu trưởng lão. Chờ khi lực lượng đấu tông rút đi thì phát động công kích chí mạng. Mặc dù bị thương nhưng hắn lại có thể làm cho hổ trưởng lão bị trọng thương, mất đi tam thú man hoàng quyết. Hai gã Mộ Lan trưởng lão còn lại chỉ là đấu hoàng đỉnh phong cường giả bình thường, sự uy hiếp đối với Tiêu Viêm không còn bao nhiêu. Trận chiến này có thể nói thắng bại đã phân.